Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, quân tình khẩn cấp. Trở lại hoang giới, Lục Ly nghe nơi này khí tức cảm giác phá lệ hài lòng. Bất chi bất giác hắn đã đem hoang giới trở thành nhà của hắn, trở thành đại bản doanh của hắn. 3. Y, tiếng Trung võng www.81zw.com có lẽ là nơi này đều là hắn người. Nơi này là một cái thế ngoại đào nguyên, không cần lo lắng phía ngoài minh thương ám tiễn. Ở lại đây lấy phá lệ dễ chịu đi. Hắn không có dừng lại, một đường truyền tống đi Thiên Long Tuyết Sơn. Hắn không có đi hỏa ngục, cũng không có triệu tập bất luận kẻ nào. Nhưng ở hắn trở lại Thiên Long Tuyết Sơn về sau, Dạ Cha Minh Vũ Lục Phi Tuyết bọn người tới, Mông Chí Nghiệp Cơ bọn người một mực mang theo đại quân tại Thiên Long Tuyết Sơn phụ cận đóng giữ. Nơi này coi như một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào. Bạch Hạ Xương nghe nói Lục Ly trở về, đi theo Lục Phi Tuyết bọn người trở về. Lục Ly không có cùng mọi người nói lần này ra ngoài tao ngộ sự tình, chỉ tùy ý giải thích vài câu, nói Ứ Châu đã bị Lục Linh đánh xuống, bên ngoài bây giờ rất bình tĩnh. Hắn cơ duyên xảo hợp mua đến giải cứu Bạch Thu Tuyết linh dược. Bạch Hạ Xương nghe xong vui đến phát khóc, thúc giục Lục Ly nhanh lên giúp Bạch Thu Tuyết giải độc. Lục Ly cũng không có vội vàng làm việc, để Dạ Cha đi đem thần nông tộc tộc trưởng trưởng lão mời đến. Mặc dù Đại Phật tự lão chủ trì nói chỉ cần đem kia ba loại linh dược nghiên thành bụi phấn luộc, thành dược chấp phục, Bạch Thu Tuyết liền có thể nhẹ nhõm giải độc. Nhiều nhất thân thể quá mức suy yếu phải ngủ say mấy tháng đến nửa năm. Lục Ly vẫn là không dám chủ quan, nhất định phải mời mấy cái dược sư tọa trấn. Hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là tiểu nửa ngày thời gian, thần nông tộc tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão đã đến. Lục Ly để Mông Chí Dạ Cha bọn người ở tại bên ngoài đề phòng, bất kỳ người nào tới gần giết chết bất luận tội. Sau đó hắn cùng thần nông tộc tộc trưởng, Bạch Hạ Xương Nghiệp Cơ bọn người đi vào băng thất, đem Bạch Thu Tuyết sự tình cùng thần nông tộc tộc trưởng bọn người nói một lần. Thần nông tộc tộc trưởng cùng ba cái trưởng lão thương nghị một lát, làm ra một bộ phương án. Lục Ly sau khi nghe cảm thấy không sai, liền đem bồ đề quả cùng hai loại khác linh thảo giao cho ba người, bắt đầu luyện chế dược chấp. Thần long tộc tộc trưởng tự mình động thủ, sợ đem cái này chân quý linh dược luyện hỏng. Lục Ly còn tại bên cạnh quan sát. Bồ đề quả mấy trăm năm mới xuất hiện một viên, giống như bị hủy diệt. Thần nông tộc tộc trưởng đoán chừng sẽ bị hắn một trưởng cho chụp chết. Hao tốn nửa canh giờ, ba cái linh dược luyện ra một bát có xông vào mũi mùi thơm dược chấp. Thần nông tộc tộc trưởng thận trọng bưng tiến vào trong phòng chứa băng. Băng thất bên trong đại trận đã ngừng lại, không còn tụ tập hàn khí. Thần nông tộc tộc trưởng tự mình động thủ, đem Bạch Thu Tuyết thân thể bên ngoài băng cứng một chút xíu phá vỡ. Lục Ly Bạch Thu Tuyết Nghiệp Cơ đứng ở một bên ngừng thở, ngậm chặt miệng, sợ làm ra một điểm tiếng vang quấy dày thần nông tộc tộc trưởng cứu chữa Bạch Thu Tuyết. Băng cứng phá vỡ, Bạch Thu Tuyết kia yếu ớt như tuyết gương mặt hoàn toàn bại lộ tại Lục Ly bọn người trong tầm mắt. Nàng gần như không có hít thở, thân thể trở nên cứng rắn, tựa như một cỗ tử thi. Thần nông tộc tộc trưởng cùng mấy cái trưởng lão công việc lu bù lên, mấy người trong tay sáng lên lục sắc quang mang, chậm rãi rót vào Bạch Thu Tuyết trong thân thể. Đây đều là sinh mệnh bản nguyên, có thể cho nhân thể rót vào sức sống, mang đến sinh cơ. Cho dù là phải chết người, rót vào một chút sinh mệnh bản nguyên đều có thể trì hoãn một chút thời gian chết đi. Bận rộn một lát, Bạch Thu Tuyết sắc mặt dần dần thay đổi tốt hơn mấy phần. Mặc dù vẫn là yếu ớt, nhưng không giống tử thi loại kia yếu ớt, Thần nông tộc tộc trưởng lấy ra dược chấp cho Bạch Thu Tuyết ăn vào. Thứ này phóng càng lâu dược lực vung càng nhiều. Mặc dù thần nông tộc tộc trưởng bọn hắn nghĩ hết có thể cho Bạch Thu Tuyết vận chuyển càng nhiều sinh mệnh bản nguyên, nhưng lại không thể không trước cho nàng mớm thuốc, đem một bát dược chấp toàn bộ cho Bạch Thu Tuyết chút xuống. Còn cần một chút nước ấm, đem trong chén tàn nước lần nữa chút xuống. Mấy cái trưởng lão tiếp tục cho Bạch Thu Tuyết vận chuyển sinh mệnh nguyên lực. Thần nông tộc tộc trưởng thì cho Bạch Thu Tuyết bắt mạch, giám sát trong cơ thể nàng tình huống. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong phòng chứa băng mặc dù không có tuôn ra hàn khí, nhưng Lục Ly mồ hôi trên trán lại không ngừng trượt xuống. Bạch Hạ Xương khẩn trương bắt lấy Lục Ly cánh tay, bờ môi nhỏ cắn đến kém chút đổ máu. Ba nén hương, nửa canh giờ, ba cái trưởng lão còn tại cho Bạch Thu Tuyết quán thâu sinh mệnh bản nguyên. Bạch Thu Tuyết sắc mặt từ từ biến tốt, bắt đầu chậm rãi có chút hít thở. Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương kích động đến thân thể đều run rẩy. Bạch Hạ Xương mục quang nhìn về phía Lục Ly, hạ giọng nói ra, sống lại, ta cảm giác tỷ tỷ sống lại. Nhìn thấy Bạch Hạ Xương trong mắt nước mắt trượt xuống, nắm chắc tay của mình đều xanh, thân thể mềm mại rung động không thôi. Lục Ly mỉm cười mím môi một cái, đưa tay đem Bạch Hạ Xương ôm vào trong ngực. Bạch Hạ Xương không e dè đưa tay hai tay ôm Lục Ly eo. Mục quang thì gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thu Tuyết. Một canh giờ sau, ba cái trưởng lão đình chỉ quán chú sinh mệnh bản nguyên. Ba người đứng lên, thân thể lại đều lay động một cái. Trên mặt tựa hồ già nua thêm 10 tuổi, Nghiệp Cơ mau dẫn ba vị trưởng lão xuống dưới ăn dưỡng. Cần gì linh tài cung cấp cho ba người khôi phục? Lục Ly vội vàng hướng Nghiệp Cơ phất tay, Nghiệp Cơ gọi đến hai người nâng ba vị trưởng lão xuống dưới. Ngồi tại xe trượt tuyết bên trên một mực dò xét Bạch Thu Tuyết tình huống thần nông tộc tộc trưởng. Mở mắt, đứng dậy hướng Lục Ly chắp tay nói, Thánh chủ, Thu Tuyết tiểu thư thân thể ổn định, thể nội độc tố ngay tại hóa giải, đoán chừng nhiều nhất mấy ngày sở hữu độc tố đều sẽ hóa giải xong. Bất quá Thu Tuyết tiểu thư đóng băng mấy năm, cơ năng của thân thể rất nhiều đều hỏng, cần chậm rãi khôi phục, đoán chừng ít nhất phải 3 tháng trở lên mới có thể tỉnh lại. Ngày sau còn cần điều dưỡng nửa năm, đa tạ đinh tộc trưởng. Lục Ly cúi người chào thật sâu xuống dưới, Bạch Hạ Xương đi theo cúi đầu, hai người đều dài thở dài ra một hơi. Thần nông tộc tộc trưởng cũng không dám cầm loại sự tình này nói đùa. Xem ra Bạch Thu Tuyết đã không sao. Tại thần nông tộc tộc trưởng Đinh Khuê chỉ thị dưới, Lục Ly nhẹ nhàng ôm Bạch Thu Tuyết, theo trong phòng chứa băng chuyển di đi bên cạnh tòa thành bên trong, đặt ở Bạch Hạ Xương trước kia cư trú gian phòng giường lớn bên trong. Đinh Khuê cùng ba cái trưởng lão liền tại phụ cận ở. Lục Ly cùng Bạch Hạ Xương một mực tại gian phòng bên trong chờ đợi. Đinh Khuê cách mỗi mấy canh giờ hội sẽ vào đây dò xét thoáng cái, thật không có lại cho Bạch Thu Tuyết vận chuyển sinh mệnh bản nguyên cùng phục linh dược. Bạch Thu Tuyết hiện tại thân thể rất suy yếu, thân thể rất nhiều khí quan đều hư mất, giờ phút này giống như dùng đại bổ chi dược rất dễ dàng bổ xảy ra vấn đề. Thân thể của nàng căn bản không chịu đựng nổi. Thời gian đi qua 5 ngày, Lục Ly lại cảm giác đi qua 5 năm. Thậm chí Tiểu Bạch sự tình đều bị hắn để tại một bên. Thẳng đến Đinh Khuê xác định Bạch Thu Tuyết thân thể độc tố đã toàn bộ bị hóa giải, thân thể bắt đầu chậm rãi khôi phục về sau, Lục Ly mới yên tâm lại. Bạch Thu Tuyết hô hấp dần dần khôi phục được bình thường bệnh nhân tình huống. Sắc mặt biến đến không có khó coi như vậy, Lục Ly cha xét rõ ràng thoáng cái, Bạch Thu Tuyết toàn thân huyết dịch bắt đầu lưu thông, thân thể dần dần đang khôi phục. Hắn xác định Bạch Thu Tuyết đã không còn đáng ngại, tỉnh táo lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lần nữa qua 5 ngày thời gian, Bạch Thu Tuyết tình huống triệt để ổn định. Lục Ly lúc này mới đem Bạch Thu Tuyết giao cho Bạch Hạ Xương trông nom. Hắn thì ra hỏi thăm chuyện bên ngoài. Theo Vân Châu tin tức truyền đến, để Lục Ly rất thất vọng, Tiểu Bạch vẫn là không tìm được. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Tiểu Bạch cùng cổ gia tứ trưởng lão tựa như ở nhân gian trưng. Nhiều người như vậy đi tìm, Lục Ly gấp cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục chờ. Hắn bắt đầu một bên tu luyện, 10 năm kỳ đầy tứ đại thế lực đại quân sẽ như đàn sói cuốn tới. Việc này tựa như một thanh lợi kiếm lơ lửng tại Lục Ly đỉnh đầu. Hắn cần nắm chắc hết thảy thời gian tu luyện. 3 ngày sau, Dạ Cha đột nhiên chui vào gian phòng bên trong, đem trong tu luyện Lục Ly đánh thức, mang đến một cái quân tình khẩn cấp hỏa ngục xảy ra chuyện. Hỏa hồ bên trong xuất hiện cường giả bí ẩn, trinh sát tử thương nghiêm trọng, số 31 rạng sáng bắt đầu bảo, mọi người đang chờ một ngày, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.